vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 4, bạn lâu năm, góc truyện audio.com. Đến trung tâm thương mại, Thẩm Thu Linh và La Hải Bảo lái xe đi về, hai người vào đi dạo, hai người đông xem một chút, tây xem một chút, nhìn hồi lâu cũng không có tìm được thứ hợp tâm ý, quán cà phê này buôn bán cũng không tệ lắm. Đi vào trong quán cà phê trong trung tâm thương mại, La Hải nhìn không gian chung quanh, thỏa mãn mà gật gật đầu, hai người tìm một căn phòng riêng ngồi xuống. Chị họ, hôm nay chị ra tay hơi nặng đó, chỉ là cô kia thật cũng không nói lung tung. Đối với chuyện xảy ra buổi sáng, La Hải có chút hả hê nhớ lại. Cậu còn nói tôi thấy cậu cũng sờ cô ta đủ đi, cảm thấy như thế nào? Thẩm Thu Linh lắc đầu một cái, khẽ cười, không kiêng dè nhạo báng. Không có thoải mái như của chị. La Hải đắm đuối nhìn bộ ngực của Thẩm Thu Linh nói qua. Chuyện này cẩn thận không thể truyền tới tai ba mẹ tôi đi, càng không thể truyền tới tai Tần Lạc, bằng không cậu biết hậu quả. Thẩm Thu Linh nhìn La Hải vốn là ngồi ở đối diện, bây giờ đã chen đến bên cạnh đang giở trò với mình, nũng nịu nói. Chị họ, em biết rõ, chị thích không? La Hải mặt nghi ngờ cười nhìn Thẩm Thu Linh, ngồi lại đi, làm cho người ta thấy không hay đâu. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thu Linh vội thúc giục La Hải, ngay sau đó sửa sang lại y phục rồi mới hướng ngoài cửa nói. Mời vào, thấy nhân viên bưng cà phê tiến vào là người đẹp, La Hải ánh mắt cũng có chút không an phận, thừa dịp nhân viên phục vụ đem cà phê đưa đến bên cạnh mình, đưa tay ra sờ soạng một cái, thấy nhân viên phục vụ lúng túng, cười hì hì. Người này tính tình lúc nào thì có thể thay đổi đây? Nhìn nhân viên phục vụ lúng túng đi ra ngoài, Thẩm Thu Linh thở dài nói. Không phải chị họ thích em như vậy sao? La Hải cười hì hì nói xong, dùng chân đụng chạm lấy chân của Thẩm Thu Linh, không hề chớp mắt nhìn biểu tình trên mặt cô. Tốt lắm, đừng làm rộn. Trải qua La Hải khiêu khích như thế, Thẩm Thu Linh có một chút cảm giác, nhưng ở nơi này trong trung tâm thương mại cũng không thể. Chị họ, chúng ta thật lâu không có. Thấy Thẩm Thu Linh hăng hái, La Hải ở một bên trợ giúp. Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta trước đi chọn lựa đồ đã, sau đó sẽ đi. Thẩm Thu Linh nghĩ một lát gật đầu một cái đồng ý, ở nhà Tần Lạc ở một tháng, Tần Lạc cũng không hề đụng chạm tới cô thật sự chính là có chút ham muốn. Bên trong phòng, La Hải quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, nhìn Thẩm Thu Linh đã sớm tắm xong nằm ở trên giường chờ hắn, La Hải mới vừa vén chăn lên chuẩn bị nằm dài trên giường, đột nhiên phát hiện dưới chăn Thẩm Thu Linh thế nhưng đã sớm không mảnh vải che thân. Thân thể này giống như có ma lực hấp dẫn ánh mắt của hắn, lập tức La Hải cũng không kịp làm gì. Trực tiếp tháo khăn tắm trên người mình, thân thể trần truồng cùng Thẩm Thu Linh dây dưa. Vợ không bằng tình nhân không bằng vụng trộm, huống chi trên danh nghĩa thì La Hải và Thẩm Thu Linh là chị em họ, ai có thể nghĩ đến hai người thế nhưng lại làm chuyện như thế này, chỉ là nói đến La Hải, nhà hắn cùng Trầm gia cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa, chẳng qua là bởi vì trước kia cùng Thẩm Thu Linh học chung một trường học, hai người mới nối lại quan hệ thôi. Kỹ thuật của em so với vị hôn phu của chị như thế nào? La Hải ở trên người Thẩm Thu Linh không ngừng vận động. Đừng nhắc tới hắn đến bây giờ cũng không đụng tới tôi. Nói đến Tần Lạc, sắc mặt Thẩm Thu Linh trầm xuống có chút không vui. Góc truyện audio.com. Được rồi không nói tới hắn, bảo bối chị càng làm cho em mê muội rồi. Thấy Thẩm Thu Linh có chút không vui, La Hải thức thời không nói, vừa vuốt ve thân thể của cô, vừa than thở. Người này há mồm có thể có mấy câu là thật, nghe La Hải nói, trong lòng Thẩm Thu Linh dĩ nhiên là vui mừng, nhưng cũng biết La Hải miệng cũng là lừa gạt người chết không đền mạng. Quá chua, là giấm sao? Yên tâm đi, phụ nữ thì em có nhiều nhưng chị họ ở trong lòng em vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất, mê người nhất. La Hải nói qua liền ôm lấy Thẩm Thu Linh, hôn lên môi của cô. Khách chương.